5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, mặc thần thần mua quần áo. Nãi nãi càng xinh đẹp, tiểu phàm đúng không? Người đừng nóng giận, thần thần bình thường sẽ không cùng người nói như vậy. Hà Quýnh chê cười nhìn xem tiểu phàm, người là thần mẹ ngươi cũng hẳn là biết rõ thần thần nói chuyện có thời điểm là có chút cổ quái. Tiểu hài tử mà, Lâm Tiểu Phàm trên mặt có sát na bất an. Hắn cuống quýt lắc đầu. Không phải, Hà lão sư, ta không có tức giận. Sau đó hắn vừa chỉ lão nhân. Đây là nhóm chúng ta trên trấn già bác sĩ tử Gia Gia. Gia Gia y thuật rất tốt, bình thường sẽ không nói lung tung. Tề Gia Gia mặt ta sắc thật là khó coi. Hắn nói xong lại khó có thể tin sờ sờ mặt. Thế nhưng là ta cảm thấy rất tốt à. Ta sáng nay về đến nhà còn tắm cái tắm nước lạnh. Không có vấn đề à. Ra ra, ca ca là ngã bệnh mới rất thúi sao? Tô thần hiếu kỳ xoay người nhìn xem lão nhân. Đây là nhà ai đứa bé à? Đáng yêu như thế. Cổ linh tinh quái, tử ra ra khom người. Tô thần tay nhỏ liền tự nhiên đáp lên trên cánh tay của hắn. Già nuôi nhẹ thời nhẹ nắm lấy tiểu gia hỏa tay vỗ vỗ. Đúng vậy a, trung y có hy vọng ngửi hỏi cát. Ngửi là một môn đại học vấn a. Tiểu bằng hữu cái mũi cũng linh rơi. Nói ra ra còn điểm một cái tô thần cái mũi nhỏ. Tiểu gia hỏa sợ hãi cười. Sau đó hắn quay đầu. Ca ca là người tốt. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đúng. Sẽ không có chuyện gì. Lão nhân đứng dậy. Tiểu phàm, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi bệnh viện hào hào kiểm tra. Có chút bệnh a, chúng ta trung y cũng một không tốt trị liệu. Lâm tiểu phàm hơi biến sắc mặt. Vội nói âm thanh cảm tạ. Cầm lấy điện thoại gọi mẫu thân điện thoại. Bàn giao một tiếng vội vàng rời đi. Ông trời ơi, chúng ta thần thần lợi hại. Ngã bệnh cũng có thể nghe đi ra không? Cái này có chút giả a. Ngã bệnh sẽ rất thối. Ta tại bệnh viện làm việc làm sao không ra? Sinh bệnh người thân thể con người các loại vật bài tiết sẽ có ảnh hưởng. Dẫn đến mùi cùng như thường là khác biệt. Nhưng là những này vật bài tiết lượng lại rất ít. Bình thường rất khó phát giác. Cần cái mũi 10 điểm bén nhạy người mới có thể phân biệt ra được. Một câu, chúng ta thần thần thật lợi hại. Trên lầu, thụ giáo, may mắn thần thần đoán được. Không phải vậy tiểu phàm cũng không biết mình sinh bệnh đâu. Cảm giác có phải hay không bệnh có. Chút nghiêm trọng a, chúng ta thần mẹ nhất định phải bảo trọng thân thể a. Đương nhiên đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Tô thần dù sao chỉ là 5 tuổi tiểu hài tử. Quay đầu nhìn thấy bên kia có cái quả dứa liền trừng đại nhãn tình a chạy lên đi. Quả dứa, Hà thúc thúc, quả dứa, đúng, thần thần thật lợi hại. Quả dứa cũng nhận biết đâu. Tô thần trơ mắt nhìn quả dứa, lại nhìn một chút chủ quán. Thúc thúc, thần thần muốn quả dứa đúng không? Đến, thúc thúc cho ngươi sắp xếp gọn. Nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Thúc thúc, bao nhiêu tiền? Thần thần đáng yêu như thế. Cái này quả dứa liền đưa cho thần thần không vậy? Tô thần lắc đầu. Không muốn, thần thần có tiền. Hắn tay nhỏ sờ mó. Trong tay xuất hiện một cái tiền lẻ. Hà Quýnh cười cùng chủ quán nói. Thần thần vẫn là tiểu hài tử. Không thể để cho hắn dưỡng thành thói quen xấu. Ngươi vẫn là theo như thường giá cũng được a. Ai, vậy được rồi. Hai người tại hoa quả khu liền xong. Tô thần túi tiền liền tràn đầy. Tiểu gia hỏa hai tay ôm cái túi nhỏ vãng sinh thịt khu truyền. Còn có đào đào ca ca. Đào đào ca ca bò bít tết. Sơn, Hà thúc thúc giúp ngươi nâng có được hay không? Hà Quýnh nhìn xem đau. Đưa ra hỗ trợ. Tiểu gia hỏa lại lắc đầu. Thần thần lực khí rất lớn, nhưng mà lại là cơ hồ đem bú sữa mẹ lực khí cũng làm lên. chung quanh thần mẹ một trận đau lòng không thôi. Hà Quýnh bất đắc dĩ, đành phải thả chậm bước chân. Hai người đi cùng Hoàng Điện hối hợp, nhường Hoàng Lôi hỗ trợ chọn lấy rưỡi sắp xếp thần thần kiên trì trả tiền về sau. Ba người cuối cùng ra chợ bán thức ăn, đem đồ ăn cùng hoa quả đặt ở trên xe, lúc này mới bàn tay lớn kéo tay nhỏ đi trang phục đường phố. Muốn mua ra ra quần áo, tiểu gia hỏa tâm tâm niệm niệm lấy Lưu Nhị Thúc quần áo đâu. Tốt, tốt, chúng ta đi cho ra ra mua quần áo. Trải qua trên đường hố nhỏ thời điểm, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh hơi một dùng sức, tiểu gia hỏa liền tay của hai người đãng đu dây, lược lược lược cười không ngừng, thành công đem quýt gửi đi ra Vương Chính Vũ cùng ba người tụ hợp. Mua nhiều như vậy quần áo, các người điên rồi đi. Vừa thấy mặt nhìn thấy dương phía sau bị nhồi vào, Vương Chính Vũ liền trợn tròn trong mắt. Các ngươi đây không phải mua quần áo, là bán buôn a. Hà Quýnh hướng hắn nháy nháy mắt. Quýt 1 cân 50, chúng ta có tiền, tùy hứng. Tô Thần Học hắn nói chuyện, tùy hứng. Hoàng Lôi cười ha hà, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Chờ một lúc trở về, thần thần cho gia gia nãi nãi đưa đi có được hay không? Gia gia nãi nãi mặc xong xem. Xe tại ông Thảo thôn dừng lại, đại gia bao lớn bao nhỏ hướng trong thôn đi, lại sớm có lão nhân nghe được tiếng xe ra đón. Tiểu thần tiên trở về, Minh, mua nhiều như vậy a, có cần hay không hỗ trợ nha? Thần thần cầm động sao? Trở về a, tiểu thần tiên có đói bụng không? Lão nhân cũng thiện ý chào hỏi. Kia mặt mũi tràn đầy nếp may cùng tiếu dung tại ống kính nhìn xuống bắt đầu ngoài ý muốn hài hòa. Để cho người ta nhịn không được câu môi mỉm cười. Tô thần nụ cười sán lạn. Hai mắt cong cong. Nãi nãi, thần thần mua quần áo nha. Thật sao? Thần thần mặc quần áo mới phục khẳng định nhìn rất đẹp. Còn có gia gia nãi nãi quần áo. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nói. Sau đó cuống quýt đem trên tay dẫn theo túi tiền buông xuống. Tay nhỏ nắm lấy Hà Quýnh cánh tay. Hà thúc thúc, nãi nãi quần áo, đến, cho. Hà Quýnh đem kiểu nữ quần áo dựa theo lão nhân dáng vóc cầm một cái ra đưa cho tiểu gia hỏa. Y phục kia cơ hồ muốn đem Tô Thần toàn bộ tiểu thân bản che lại. Tiểu gia hỏa theo dõi hai lần, cộc cộc cộc chạy tới. Nãi nãi, cho, lão nhân cuống quýt khoát khoát tay, không cần không cần, nãi nãi có y phục mặc, thế nhưng là mặc thần thần mua quần áo, nãi nãi càng xinh đẹp. Tô thần cố chấp đưa hai tay, nãi nãi, tiểu gia hỏa đại nhãn tình tràn đầy khẩn cầu, lão nhân nhất thời có chút khó khăn. Hà Quýnh động lên, lão nãi nãi, ngày không tiếp. Thần thần một mực giơ tay nhỏ rất đau xót. Ngươi nhẫn tâm sao? Ai, ta sao có thể để các ngươi dùng tiền đâu? Thần thần, lão nhân bất đắc dĩ tiếp nhận quần áo liền móc ra tự mình thiếp thân khăn tay. Xem ra liền muốn cho thần thần tiền. Tiểu gia hỏa cơ linh lui lại mấy bước. Nãi nãi, thần thần ngày mai có thể nhìn thấy ngươi mặc quần áo mới phục sao? Ây, tốt. Thần thần muốn nhìn, nãi nãi liền mặc, mấy người tiếp tục hướng phía trước, nhà quay phim lại quay người, đem lão nhân ôm quần áo nhìn qua Tô Thần lặng lẽ lau nước mắt hình ảnh vỗ xuống. Ô ô ô, ông Thảo thôn lão nhân hào hào khóc nha, người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công, trong nhà đều là lão nhân, ai, lão nãi nãi rất hiền lành. Cùng những thành thị kia bên trong ỷ lão mại lão rất không đồng dạng. Một bộ y phục mới hơn 30, nãi nãi liền khóc, đột nhiên nhớ tới nãi nãi ta. Có Tô Thần tại, cho ông Thảo thôn lão nhân điểm quần áo hành động rất thuận lợi. Một đường trở lại cây nấm phòng, Tô Thần liền ôm một bộ y phục hướng về sau chạy. Phát hiện Lưu Nhị Thúc bận bịu cộc cộc cộc tiến lên. Ra ra ra ra, y phục của ngươi cánh cửa. Cái gì gọi là chuyện hay?